Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, huyết ngược Michi ZPTL năng lực bị áp chế. Hắn có thể sửa chữa hiện thực, Tô Thánh cũng có thể. Cho nên trên lý luận mà nói dưới tình huống bình thường hẳn là Michi ZPTL sửa chữa xong hiện thực sau. Lại bị Tô Thánh cho sửa chữa trở về. Nhưng bây giờ khác biệt. Tô Thánh điệp ra Michi ZPTL năng lực sau phát huy uy lực so Michi ZPTL còn mạnh hơn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu hiện thực liền bị Tô Thánh khống chế. Michi ZPTL căn bản là không có cách sửa chữa. Đi xuống cho ta a! Tô Thánh hét lớn một tiếng. Sao chép đến còn không có đã dùng qua Phoenix Force trong nháy mắt bộc phát. Trong khoảnh khắc, hắn quanh thân xuất hiện lóa mắt nóng bỏng hỏa diễm. Phía sau giống như mọc ra một đôi to lớn hỏa diễm cánh một dạng. Hắn một cái thuấn di đi tới Michi ZPTL trên không. Hai tay rời khỏi nặng nề đập xuống. Trong phút chốc, cường đại Phoenix Force xuyên qua mà ra đánh trúng Michi ZPTL. Nóng rực cột sáng từ trên trời giáng xuống, chỉ nghe thấy phịch một tiếng nổ mạnh. Michi ZPTL nặng nề đập xuống đất. Cả người giống như bị cột sáng đè ép xuống tựa như. Cường đại lực trùng kích trong nháy mắt tản ra bốn phía. Phụ cận xe cộ trực tiếp bị lật tung. Đèn đường, cửa sổ xe, hai hàng đường phố cửa sổ kính trong nháy mắt vỡ vụn. Kèn xe. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, ánh sáng, tán đi, Tô Thánh từ không trung chậm rãi bay xuống, mặt đất xuất hiện chí ít 5-6 mét sâu hố to. Trong hố sâu Michi ZPTL nằm trên mặt đất, trên người âu phục đã sớm rác rưởi, khóe miệng chảy máu, thần sắc lăng mị thoạt nhìn vô cùng chật vật. Lần thứ nhất Michi ZPTL cảm giác được bản thân không hề có lực hoàn thủ. Cảm giác mình có thể sẽ chết. Hắn hối hận, Supergirl Kara dĩ nhiên ưu tú nhưng trên thực tế Michi ZPTL cũng chưa chắc có bao nhiêu yêu. Chỉ là gây sự làm quái tính cách. Sớm biết có thể như vậy hắn liền tuyển cái khác mục tiêu. Nhìn xem Tô Thánh chậm rãi từ không trung gần sát. Michi ZPTL muốn chạy. Không chạy, chờ chết sao? Thế giới này cũng không phải là không có người giết chết qua 5D người. Tuy nhiên 5D người thuộc về cao vĩ độ. Michi ZPTL có thể tùy tâm sở dục cải biến thế giới này hiện thực. Nhưng không có nghĩa là hắn thân thể cường đại cỡ nào. Không có nghĩa là hắn sẽ không chết. Hắn phải rời đi nơi này. Hắn muốn trở về. Nhìn xem Tô Thành hắn há mồm bắt đầu niệm tên của mình. Đương nhiên, ngược lại lấy niệm, muốn chạy tương đương, người chạy tới quấy rối. Quấy rối xong liền muốn chạy nào có dễ dàng như vậy. Tô Thánh cười lạnh một tiếng, sáng thế năng lực trong nháy mắt phát động, im miệng. Thanh âm này mang theo một cỗ cường đại mà đặc thù lực lượng để Michi ZPTL căn bản không bị khống chế. Ngậm miệng lại không cách nào lại đọc tiếp. Thần sắc hắn hoảng sợ nhìn xem Tô Thánh kinh ngạc trong lòng giống như sóng to gió lớn. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao? Sao có thể khống chế ta? Ta thế nhưng là 5D người A. Ta thế nhưng là đến từ cao hơn vĩ độ. Hắn sao có thể bằng một câu liền khống chế bản thân? Niệm A. Tiếp tục niệm A. Ta nếu biết ngươi ngược lại lấy niệm danh tự liền có thể trở lại 5D không gian. Ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng như vậy liền để ngươi chạy sao? A, ngươi khẳng định rất kinh ngạc vì sao ta có thể khống chế ngươi đi. 5D người mạnh bao nhiêu ta không biết. Nhưng ta biết có mạnh hơn cũng mạnh bất quá thượng đế. Mà ta vừa rồi dùng năng lực mặc dù không phải bắt nguồn từ thượng đế. Nhưng người cũng có thể coi như là thượng đế thanh âm. Cho nên, người biết người phải đối mặt tình cảnh nào sao? Tô Thánh rơi xuống đất, đưa tay, Michi ZPTL không tự chủ được chậm rãi bay lên, trôi dạt đến Tô Thánh trước mặt. Mắt đối mắt Tô Thánh ước lượng một lần cười nói, thằng lùn. Ta tới đếm xem ta có mấy loại năng lực có thể giết ngươi. Điệp gia uy lực liền không tính là. Bảy đèn hợp nhất, White Lantern hẳn là có thể. Black Lantern cũng được, nê cần nghe nói qua chưa? Tử vong hóa thân giết ngươi hẳn là cũng không thành vấn đề. Sau đó thiên sứ lực lượng cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, còn có Sen of Killer. Chúng đạn liền chết năng lực ngươi cũng chạy không thoát. Còn có ta hiện tại khống chế ngươi năng lực. Michi CPTL nói không ra lời, nhưng biểu tình cũng rất phong phú. Marvel thế giới Phoenix Force hẳn là cũng có thể giết ngươi. Infinity Gem hẳn là cũng có thể. Cho nên ngươi xem ta không khoác lác à. Ta xác thực có rất nhiều loại biện pháp giết chết ngươi. Cho nên, ngươi muốn chết như thế nào? Tô Thánh nhảy con mắt Michi ZPTL. Michi ZPTL cuống quýt lắc đầu, chỉ nghe thấy Tô Thánh khẽ cười nói. Lắc đầu, ngươi là không phục đây hay là không tin đây? Không phục em gái ngươi à? Không tin em gái ngươi à? Ta đây là không muốn chết. Nếu như Michi ZPTL có thể mở miệng nói chuyện nhất định sẽ lớn tiếng hướng Tô Thánh gào thét. Bất quá đây ngươi có thể yên tâm, ta tạm thời còn không có dự định giết ngươi. Biết tại sao không? Tô Thánh cười đưa tay vỗ vỗ Michi ZPTL mặt. Thật vất vả bắt đến cái 5D người không làm một ít. Chuyện không phải lãng phí sao? Hiện tại ngươi chính là ta sủng vật. Ta quyết định quay đầu mang đến một cái thế giới khác gây sự. Ngươi cảm thấy thế nào? Không nói lời nào. Không nói lời nào ta liền coi ngươi chấp nhận. Như vậy, hiện tại ngươi trước ngoan ngoãn trở lại ngươi trong lòng đời. Quay đầu ta lại thả ngươi đi ra chơi. Tô Thánh nói xong vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ nghe thấy bộp một tiếng. Michi ZPTL biến mất. Chuẩn xác mà nói hắn là trong nháy mắt bị Tô Thánh đưa cho lồng giam thế giới phòng giam. Lồng giam thế giới có bản thân sửa chữa thực tế lực lượng. Liền xem như Michi ZPTL ở trong đó cũng sẽ bị ngăn chặn thực lực trở thành người bình thường. Liền để hắn hiện ở trong giấc mộng hảo hảo đợi a. Chờ trở lại Marvel thế giới lại phóng xuất chơi. Tô Thánh nếu như nhớ không lầm lại cái nào đó phiên bản bên trong Thanos giống như có hao làm sủng. Vật, làm chó săn, bản thân là một Michi ZPTL. Bước cách bên trên hẳn là so Thanos cao a. Cũng không biết Michi ZPTL ở Marvel thế giới còn có thể hay không phát huy năng lực. Nếu là không thể, vậy liền tiêu diệt tính. Tô Thánh thân thể chậm rãi từ trong hố sâu bay ra. Nơi xa Supergirl bay tới, thế nào? Michi ZPTL đây. Supergirl Kara nhìn chung quanh không phát hiện Michi ZPTL không khỏi hỏi. Tô Thánh cười nói, làm xong, hô. Supergirl Kara nhẹ nhàng thở ra tò mò hỏi, ngươi làm sao làm được? Hắn có thể sửa chữa hiện thực, ta cũng có thể à? Liền nhìn ai năng lực mạnh hơn? Tô Thánh cười vỗ tay phát ra tiếng, bộp một tiếng, trên đất hố to, chấn vỡ pha lê, xe cộ nhao nhao ngược lại đẩy trở về. Phảng phất toàn bộ thế giới đang lùi lại một dạng, trong chớp mắt chung quanh đã khôi phục nguyên trạng. Đi thôi, trở về. Tô Thánh hướng Kara nói một tiếng. Hai người bay trở về D, E, O, Michi ZPTL sự tình nói cho chúng ta biết. Nếu như không có bản sự kia cũng đừng như vậy sóng. Rất dễ dàng lật thuyền a, nhất là ở đồng dạng sóng trước mặt. Sóng đánh sóng, vậy phải xem ai càng sóng a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.